Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 553 Tịnh Châu Đại Sứ. Chương 553 Tịnh Châu Đại Sứ. Tiệu Hàm Chương là nghe khuyên người. Triệu Trình nói có lý, vì thế nàng quyết định tiếp thu. Triệu Trình tưởng nói xong rời khỏi sân chờ Triệu Khoan đám người một lần nữa bị kêu trở về. Triệu Hàm Chương hỏi bọn hắn, Lạc Dương hiện tại là tình huống như thế nào? Triệu Khoan nói, Thạch Lạc bắt đi không ít quan lại cùng thế gia tử, lưu lại nhiều vì gia quyến cùng dòng bên, bọn họ trở lại Lạc Dương sau liền phải về từng người trong nhà. Nhưng có không ít phòng ốc bị thiêu hủy, còn có bị chiếm đi, cho nên hỗn loạn không ngừng. Cũng may bọn họ không dám nháo đại, cho nên còn nhưng khống, phòng ốc bị ai chiếm? Bắc Cung tướng quân, Tuân tướng quân cùng Mễ tướng quân. Triệu Khoan ngẩng đầu nhìn nàng một cái sau nói, còn có sứ quân cùng nhị lang cũng chiếm mấy gian. Triệu Hàm Chương nhướng mày, quay đầu hỏi Phó Đình Hàm, ta chiếm sao? Triệu Trạch còn ở, nàng có phòng ốc trụ, dùng đến đi chiếm sao? Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ sau nói, người nói phải cho cấp tiên sinh cùng Thiên Lý thúc bọn họ tìm cái đặt chân địa phương. Nga, ta nhớ ra rồi. Triệu Hàm Chương mặt không đổi sắc hỏi, bọn họ lấy đến ra khế đất sao? Có người lấy đến ra, có người lấy không ra. Triệu Hàm Chương trầm ngâm một lát hỏi, trở về người đều đăng ký tạo sách? Đúng vậy, kia ở huyện Nha Trung hẳn là có thể tìm được biên lai gửi tiền. Tra một chút trong kinh thành Bắc cùng thành Đông này đó giờ địa phương vô chủ. Ta phải dùng, cái này công trình lượng cũng không nhỏ. Nhưng Triệu Khoan nhìn mắt nghiêm túc Triệu Hàm Chương, hắn vẫn là ứng hạ. Triệu Hàm Chương dừng một chút sau nói, trong vòng 3 ngày cho ta. Triệu Khoan đồng ý. Triệu Hàm Chương nhớ tới cái gì, mày dương lên, cùng Triệu Trình cười nói, thúc phụ, thái học may mà ở thành Đông, lần này hỏa hoạn một chút tổn thương cũng không có, ta đem nó giao cho ngài, ngài liền ở thái học quản lý trường học đi. Lạc Dương thái học trải qua đời nhà Hán lần nữa xây dựng thêm, bên trong nhưng cất chứa học sinh 30.000 nhiều người. Triệu Trình vừa nghe theo bản năng ngồi thẳng, đôi mắt tỏa sáng hỏi, nơi đó mặt thư? Triệu Hàm Chương nói thẳng, đều là ngài. Triệu Trình nỗ lực ngăn chặn thượng kiều môi, này không hảo đi. Tuy rằng trong lòng thật cao hứng, nhưng hắn là thiệt tình cảm thấy không tốt, cho nên muốn tưởng sau nói, thái học dù sao cũng là quan học, ta vô quan vô chức, hiện tại bệ hạ đều rời đô, thái học tự nhiên cũng đi theo rời đi, hiện tại đó chính là cái vứt đi phòng ốc, chúng ta dùng nếu là phế vật lợi dụng, thúc phụ không cần có tâm lý gánh nặng. Triệu Hàm Chương cùng phía dưới tộc huynh đệ nhóm nói, các huynh đệ ngày mai có rảnh liền tùy thúc phụ đi thái học nhìn xem, cũng hảo giúp một chút, bao gồm Triệu Khoan ở bên trong. Lập tức khom người lên tiếng, thái học đâu? Trước kia bọn họ tưởng tiến đều không hảo tiến địa phương, cái này hảo, không những có thể tùy tiện vào, còn có thể vì bọn họ sử dụng. Chầu này cơm liên tục đến đêm khuya, Triệu Khoan bọn họ có thể đi nghỉ ngơi, nhưng Triệu Hàm Chương còn không được. Nàng đổi đến thư phòng thấy cấp huyên cùng Tạ Thời, Triệu nhị lang đã vây được không mở ra được đôi mắt, cho nên hắn đi theo Triệu Khoan cùng nhau rời đi, hồi chính mình phòng nằm bò ngủ đi. Phó Đình Hàm biết lúc này đây nàng xử lý phương thức ảnh hưởng rất lớn, một cái không tốt, Lạc Dương sẽ tái sinh phản loạn. Cho nên hắn đi theo nàng đi gặp cấp huyên cùng Tạ Thời, cấp huyên hội báo tình huống liền phải tinh tế đến nhiều, trừ Lạc Dương tình huống ngoại, còn có khắp nơi tin tức, bệ hạ đã an toàn vào Duyện Châu. Cẩu Hy đại quân ở Duyện Châu cùng Dự Châu biên giới đón chào. Triệu Câu tận mắt nhìn thấy bọn họ quá khứ. Cấp huyên nói, Cẩu Hy người đang ở rời khỏi 4 quận quốc. Triệu Câu đang chờ tiếp thu. Hắn gửi thư hay không muốn chia quân? Triệu Hàm Trương trầm ngâm một lát sau nói. Chẳng phân biệt binh, ta làm Quý Bình cùng Thu Võ lãnh binh đi tiếp nhận. Một người một quận quốc, lại có Minh Bá phụ tiếp nhận Bành Thành quốc. Không sai biệt lắm, làm Triệu Câu nhìn thẳng Cẩu Hy. Không, là nhìn thẳng Cẩu Thuần. Cẩu Hy tuy từ từ kiêu căng, lại còn tính tuân thủ hứa hẹn, lại có bệ hạ ở bên. Hắn nhất định sẽ không hủy nặc, nhưng hắn bên người người liền không nhất định, Cấp Uyên cũng là như thế cho rằng. Cẩu Thuần lòng dạ hẹp hòi, lại tính cách bạo ngược, chỉ sợ hắn sẽ không cam tâm đem bốn quận quốc trả lại cho chúng ta. Triệu Hàm Trương ánh mắt tối sầm lại, nói cho Triệu Câu, Cẩu Hy người rời khỏi, bất luận bọn họ mang đi nhiều ít tài bảo đều mặc kệ. Nhưng người không cho hắn nhóm mang đi, cũng không cho bọn họ thương tổn bốn quận quốc người. Cấp Uyên đồng ý. Nhắc tới một khác sự kiện, Thạch Lạc sát phu tin tức còn chưa thả ra, nữ lang cảm thấy khi nào báo cho Lạc Dương bá tánh cho thỏa đáng. Bị giết quan lại cùng sĩ phu nhóm, bọn họ có không ít thân thích bị bức trở về Lạc Dương. Tin tức truyền ra đi, khẳng định có khóc. Triệu Hàm Trương nói, sáng mai liền ra thông cáo đi. Nàng dừng một chút sau nói, ta ngày mai đi thỉnh thúc phụ viết một phong bố cáo. Cấp Uyên khóe miệng hơi kiều nói, không còn có so Trình Lang Quân càng thích hợp người. Triệu Trình là thế gia xuất thân, nhất có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị những cái đó thế gia di tộc cũng nhận hắn. Hắn văn thải lại không kém, so với hắn cái này phụ tá xuất thân mưu sĩ viết văn càng có thể phục nhân tâm. Cấp Uyên dừng một chút sau nói, nữ lang, Trình Lang Quân nhưng cùng ngài đề qua dùng người chi đạo. Triệu Hàm Trương ân một tiếng, nhấc lên mí mắt xem hắn. Cấp tiên sinh trong lòng sớm có tính toán, vì sao không nói cho ta đâu? Cấp Uyên liền vẻ mặt hổ thẹn nói, là mỗ suy nghĩ không chu toàn, nếu không phải Trình Lang Quân đề cập, cấp mỗ muốn hư chủ công đại sự, Triệu Hàm Trương mới không tin đâu. Chuyện này khẳng định là Cấp Uyên cùng Triệu Minh hai người sớm thương định hào, sau đó lừa dối Triệu Trình đương cái này chim đầu đàn, cũng liền nàng Triệu Trình thúc phụ ngây ngốc, gì đều cùng nàng nói thẳng. Cấp Uyên vội vàng đổi đề tài, nói, Thạch Lạc sát phu sự, ngài có phải hay không hẳn là tự mình cho bệ hạ đi một phong thơ? Hắn nói, bọn họ đã qua Dự Châu, tiến Duyện Châu, tuy rằng lúc này Cẩu Hy cùng Hoàng đế hẳn là đã thu được tin tức, nhưng Triệu Hàm Trương vẫn là gật đầu, quyết định tự mình đi một phong thơ nói cho hai người, cũng hảo cùng Hoàng đế nói rõ. Không phải nàng không tuân thủ hứa hẹn, mà là thật sự không kịp. Thạch Lạc xuống tay lại mau lại tàn nhẫn a, trừ bỏ Cẩu Hy tin tức, còn có mặt khác châu quận truyền đến tin tức, Lạc Dương nguy nan, vẫn là có người muốn tới kinh thành cần vương. Đúng là Triệu Hàm Trương vẫn luôn muốn gặp mà không thể thấy Tịnh Châu thứ sử Lưu Côn, thừa dịp Lưu Uyên hướng Lạc Dương xuất binh, Lưu Côn cũng muốn mang binh phá vây, muốn nam hạ Lạc Dương cứu hoàng đế. Đương nhiên, hắn phá vây không ra, nhưng thuận thế thu Tấn Dương phụ cận vài tòa huyện thành, cũng cùng Lạc Dương bên này Cấp Uyên liên hệ thượng. Cấp Uyên đều nhịn không được bội phục vị này Lưu thứ sử ngoan cường. Lúc này đây, bọn họ đã thông một cái thương đạo tin tức, nhưng thông qua này thương đạo truyền ra, Triệu Hàm Trương trợn mắt há hốc mồm. Có thể tin được không? Cấp Uyên thở dài nói, này thương đạo Lưu Côn tiêu phí 3 năm thời gian, chỉ là có một đoạn vẫn luôn không thể tưởng được biện pháp. Lần này là thừa dịp Lưu Thông cùng Vương Di Nam Trinh, mang đi trong đó một cái dẫn đầu người, thay đổi một người khác trưởng quản thành trì. Hắn lúc này mới tạp tiền đả thông, hắn nói, không biết tương lai như thế nào, nhưng hiện tại là thông, ta chờ đã cùng Tấn Dương liên hệ thượng. Triệu Hàm Trương kích động nắm tay. Lưu Côn cùng Tiên Bi giao hảo, trên tay hắn khẳng định có phiến mã chiêu số, làm Ngũ Nhị Lang thu thập một chút, cùng Lưu Côn sứ giả cùng đi Tấn Dương. Tấu chương xong, hết chương.